giờ thứ nhẹ đó, thứ nhẹ đó mà lạc. Thứ nhất là trạng thái, trạng thái nó là lắc khánh á. Là hưởng cảnh xúc, ở cảnh xúc tốt hay là thích hợp, nhớ cái này luôn, lòng thôi. Thứ hai là cộng sự, tiếp nhận cảnh xúc tốt. Thứ ba làm cho tâm theo lạc. Từ là những cần thiết hay là những cần, những cần mà có bằng tinh thần. Cái này học được lòng nha. Như vậy mà học bốn nghĩa này thôi cũng được. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu nghe tập trung nha. Giờ lúc này nghe tập trung đừng có lơ đễnh nữa. Bởi vì ở đây cơ bản của việc sau này mình niệm niệm thọ. Nghe là niệm thọ tướng niệm xứ, mà niệm thọ tướng niệm xứ bất kỳ lúc nào chúng ta cũng đang niệm được. Nó tập cho niệm chúng ta nó già dặn lên, già dặn lên. Khi quý vị đi đường ấy, nhìn cảm thấy mệt mỏi rồi nè, đi đường đi học về rồi cảm thấy là cái người già cảm thấy mệt mỏi đó, đi đường xa bị bụi để cảm thấy mệt mỏi có cái gì nữa không, mệt rồi phải không? Nhưng mà nếu người mình biết được thế thì nó hiểu biết là nó bị thọ. Bởi vậy, bởi vậy không có thể mệt nữa mà còn chỉ có thọ. Còn cái gì đi chùa là vui hết thì kia rồi nha. Tôi hôm nay đi chùa thì vui quá. Có người có niệm xứ thì hiểu biết cái là gì, đó là thọ. Thì hoặc là thân thể mình nhẹ nhàng thì thọ quét giữ lý niệm. Nếu không thể nhẹ nó bây giờ ở đây trạng thái là hưởng cảnh xúc tốt thích hợp. Hai cái từ này nó khác nhau, hai từ này nó khác nhau nè. Rồi cái gì cảnh xúc, cảnh xúc là gì? Cảnh xúc, cảnh xúc là chỉ cho ba pháp đất gió và lửa Đất nó có cái trạng thái là cứng hay mềm. Đất có trạng thái cứng hay mềm. Xin hỏi nha quý vị, là gì tắm à? Có ai ở đây nè có cái gì tắm hả? Có dùng xà bông không? Cầm cục xà bông lên ha, trà sát ha, cục cơ không ha, hay lên tắm mở ra không hiền quá là thế. Mình tập nhìn thẳng vào để mọi người cái chết chúng ta nè, lấy cục xà bông vậy đó, rô xà bông, cái xà bông gì nó quảng cáo vậy đó, gọi đầu cho mát mát đầu đó hả, xà bông đô hả, bỏ cái đó là cho dù nó mang nhãn hiệu là nó cầm lên thử biết là người ta cầm tốt. Nó không bị mấy kia nó lừa mà nó mình không bị trọ cái món này món kia nữa. Cái nào cũng đất luôn, có nào mà nó không đất đâu. Quý vị xin chào bác, có ai có ai có đầy bác không? Có xịt vô mát không? Mát không? Quý vị, quý vị đang xịt nước là xịt gì? Xịt gì? Xịt chào bác không? Mát không? Nát đó là đã xịt cái gì? Lửa. Nấu. Nó có nhớ được đó. Nó trắng. Nó có cái trắng là cứng hay mềm. Còn lửa nè, nó có trắng là nóng nè, lạnh nè, ấm nè, mát nè. Mà nhìn kỹ là nó mát không? Mát thì sao? Nhưng mà đáng hỏi gì cũng cái này là ly nước đá đúng không? Phải không? Nước đá lạnh như vậy? Lạnh không? Lạnh uống lửa nữa, cái gì đâu. Mà đá uống lửa mà thích cái đúng không? Mình hiểu mình uống lửa thì mình thích đúng không? Đấy, không đấm nhiễm cho đó. À, có ai có uống lửa không? Vậy mà uống lửa mà chết à, rồi còn cái đất nhỏ nhỏ cái cầu hồng rồi xót xuống rút lại co rút lại nếu quá cái tình thế trong cái bài chúng ta nói hàng để cho vào bút ra để con hiểu được đó mà co là nó đối này là gì biết mà biết cái gió không phải biết cái co nó chuỗi xuống đó dễ mặt y biết mặt y là mặt cái gì mặt y là nếu mà nhìn nhớ nhìn nghe nghe nếu mà mặc vô cảm thấy yên nó mặc mát mát ra mặc gì mà hơi cứng cứng là mặc gì thì còn đắm nhiễm không còn thích thú nữa không có thể không mà từng bước nghe từng chút nghe nội từ nó đang đắm nhiễm ra đó có là sao có rồi đó nghĩa niệm càng ngày mà không diễn nó càng ngày mà đúng không đến lúc mà càng dạy là nó dạy là cái thứ gì xứng danh xứng đố nó thực hiện đúng như ở đây đúng nước ở nơi trong cộng ở chỗ không người chứ không phải có người đem chim má ơi con ơi con ơi má ơi không mày có mà được đặt ngay nên là đã đứng nước ngay tại chỗ đông người coi dễ dưới mũi ra dễ dưới phải không tứ niệm như vậy cho nên là có niệm thân làm có tất cả là niệm thân làm có tất cả lấy được mà. Hơi thở là một, hơi thở rồi lại bên nghi lại nghi là đi đúng không? Một hiểu bên nghi đúng không? Rồi để rửa, rồi chuẩn bị để rửa ngày ba mươi hai giờ một đêm rồi cho nên chữ mà nghe này nó tập trung thở nghe thì đúng là ngồi. Bây giờ quý vị có bài này quý vị đã thấy cái gì đúng không? Phải không? Quý vị đã thấy cái gì? Quý vị thấy gió. Để quý vị thấy gì? Thấy gì? Cái mũi cây à. Mình sẽ hỏi này quý vị thấy sinh đi không? Vậy là quý vị thấy sinh đi đúng không? Và có phải không? Cái gì thấy là cái gì? Cái gì thấy là cái gì? Là cảnh sát. Cái gì ấy đó chỉ là cảnh sắc mà thôi. Còn máng vô cái chế định đó là ông sư đi, người nam đi, người nữ đi, con chó đi, con gà đi, con bò đi, con mát đi chưa. Còn một cái thì thấy là cái cảnh sắc. Chứ còn cái giả này không nắm giữ tướng chung, cũng không nắm giữ tới vấn đề. Thì quý vị thấy một người đi quý vị thấy tốt không? Có thấy tốt không? Quý vị ghét không? Không thích thố, không thích nghe, không thích ghét, đó là hỏi gì? Không biết hỏi gì? Mình hỏi thử quý vị trả lời. Nãy giờ tôi học cái chỗ này chứ? Nãy giờ tôi học cái này chứ? Vậy là không ứng dụng được. Phải là mình lấy cảnh sát, mình lấy cảnh sát, mình lấy cảnh sát, mình lấy cảnh sát, mình lấy cảnh sát, mình lấy cảnh sát, mình lấy cảnh sát, yeah, I'm good.

nó ở trên thang đó, ở đây cái gì mà cái thang đó là có lúc cái thang đó dạy quen rồi hả, ngồi ra thì là em đây nằm á, ngồi được rồi, ngồi đi chiều cho đến giữa kia tới 1-2 giờ cái lưng mỏi không? Có cái ghế là mà dựa vô, cái ghế đó là dựa vô, mà dựa vô á, cái thắt mỏi đó, có, cái ghế đó là cái điểm của mày, cái gõ của mày, mà nó là cái cần thiết của nó, là có lợi mà, nó gọi là cần thiết, mà mặc dù nó có, nhưng nó mới là có. Mở miệng có cái ghế mà mày dựa rồi. Ok. Dạ. Ví dụ như chơi nó có cái ghế khác đó. Nó phải là có nha. Mà nó là đáp ứng cái yêu cầu của nó. Đúng cái yêu cầu của nó. Bây giờ có cái nào gì đó đúng không? Đó. Khi mà đó quá người ta cho cái ta cái có ổn thì ta bẻ làm hai chưa ăn không ổn thì đó không thôi đó bẻ làm hai chưa ăn không ăn không ăn cảm thấy ngon cũng thấy nha, mà lúc mình non được no rồi ta chọn cái cá làm được ăn không, mà nó ổn thì và cái cháo làm được cái nào tốt hơn nếu mà con nói cái về ổ này tốt cháu làm nữa thì cái nổi là hai ổ này đưa cho một con cháu làm nữa. Chúng ta hỏi cái ổn này, chúng ta hỏi cái ổn này và cháu làm nữa, con cháu làm nữa cái nào tốt hơn? Nhưng mà lúc mình no tại sao mà no mình đi gặp cái cháu làm nữa mình nó mà mình bởi vì nó tập hết. Nhưng mà ổn thì nó đói là thích nó thọ để cảnh này gọi là cảnh thích thọ khác kia là cảnh khó chưa chắc nó đã tốt đâu nhưng mà nó thích thọ giờ nước lã nè giờ đi cam giác này giờ cam giác này cái nào tốt hơn dạ. Mà lúc khác nếu ai ra cho đi nước lã đúng không, không để tôi đợi cái cam giác tôi mới chịu có bây giờ nói vậy không hả, nên thức thọ nó thọ là cả đúng cái yêu cầu của nó nè, cho nên cái khi nào mà có phân biệt được cái nào là cảnh thức hợp và cái nào nó là cảnh tốt, ví dụ ngồi thiền, ngồi thiền khi ta đang ngồi thiền nha, đang ngồi thiền mà thấy có một cái hiện kiến ở cái ác đang sinh khởi, nó là một điều kiến gì thì cái đầu biết gì thì biết hết nha, thì nghe pháp đúng không, nghe pháp là đó mà đang nghe pháp thì lên đúng không, muốn tự nghe pháp bởi vậy cái lúc giai đoạn đó là càng cứng rắn càng tốt, càng cứng rắn càng mạnh đấy, càng mạnh vì đó là cảnh thức thức thọ, mà cả cảnh yên lặng này chưa hẳn là tốt, cảnh yên lặng chưa hẳn là cảnh tốt, nhưng mà nó là thích hợp cho những người hạnh. Cái hồ chó thì phải lên chùa để ở cứ ở quê ra được cái đẹp quá ở đâu được 2-3 tháng ở sau đây buồn quá chứ ở đây buồn ở dưới phố làm gì trên này khỏi biết đi chuyến xe chạy dưới phố như này để ở đây á nó không thích hợp ra những cái tâm hồn thức hoạt động nè, nó chỉ thích hợp ra những tâm hồn thức vậy tu tập. Nó là nó cứ quát. Thích tu tập chứ không phải là mà cảnh nhiên mạnh đó là nó cảnh rất thích hợp cho những người nghe. Mặc dù nó không phải là tốt, nó lại là cảnh tốt, mà nó lại là cảnh tốt. Đây là cái chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú á, có hai trường hợp giống nhau, tương tự nhau nhưng không khác tên. Đó là sa di xuất ra và sa di không chứng tha. Hai vị này cùng chứng quả A-la-hán sau 8 ngày xuất gia vào lúc 7 tuổi. Đi xuất gia vào lúc 7 tuổi. Sau 8 ngày xuất gia vào lúc 7 tuổi. Quý vị phải nữa không? Phải không? Sao người ta có được đó đó? Đợi lúc công nhận. Bởi vì quý vị này đọc lúc quá nhiều rồi. Cái người chúng ta khác với người dân tộc của Ấn Độ, bởi vì họ có tính vị tha nhiều hơn chúng ta. Có một cái mẫu chuyện mà cái nhà ký giả người ngoại quốc, người Anh, người Mỹ rất ác, là khi mà những cái cây tạng mà bị quốc đánh mà chạy xuống định cư ở cái làng Ấn Độ, một cái làng như một cái chùa gỗ Ấn Độ, thì lúc đó thì họ lúc thế mới sợ cắt nè. Thì á cắt đi con không có đủ đâu, nên có cái thái đoàn đi biến thăm thời gian Ấn Độ giả qua cho cái thái đoàn nó giả thì có thái đoàn nó giả cái tới thấy du khách tới ở xe ta đã xin đó nè, ở xin cái du khách cho thì bây giờ tôi bỏ đâu cái ra đâu chạy ta thấy nhìn bà đỡ, bà thản nhiên bà mẹ ổn như làm ai cho chuyện làm này chưa chắc gì mình dễ thành như thế. Ta tối có cái chợ thì ổn tiền nhắm mẹ mình ai cho mà bà cho không nữa. Cái anh nàng không như là thấy vậy là giết ba cha không. Cái những hành động đó nó không phải là bảo đúng tốt chết. Bảo đảm hãy cứ nói tiếp mà nó tự xuất phát từ cái tâm của cô mất tích. Ở chúng ta thôi mà chó thì cái chết trước thì người ta chết sao. Đúng không? Đằng trước rồi đã. Nè. Bảo. Cô sạc kia quá. Ê, cái ngày này có làm ước á, giá một ngày đó. Một ngày xuống cá. Đó là cái đó là một chú một ngày đó. Ngày nhà đó nó biết mình là tháng là ai cũng dường mình một cái gì đó là cái quả vật chất nó xanh. Cái ngày nó cố là như thế tới đầu mà chú mình. Mà chú họ thầy bác ơi, chú này nghèo quá, ăn ngon giờ ba ngon thì còn nghèo lắm, đâu có gì cũng dường cho ngày sáng bắt lên mắc cỡ được đó chớ đánh mặt ngày thứ nữa, ngày thứ hai nữa, ngày thứ ba nữa, ngày qua cứ tiếp tục mà đi, nên tấm kiên trì của ngài cho sống. Dĩ nhiên là ngài bất cần gì phải có cái món ăn ngon, ngài lúc đó danh tiếng rồi thành viên xá rồi. Nhiều khi người gặp ngài đó đứng ôm tát trước cửa nhà ta quỳ xuống ta lại tát liền. Nếu mà ngày cao mà bỏ hết thì tới lấy đồ cũng được. Thì một bên nằm buổi sáng á, vào buổi sáng đây có thành môn này có để tới đàn em mở lên này tới mở này tới đó là khi mà cũng kinh của ra hệ thống bài môn trong mấy kia ở cái ngồi lát lên sửa để ngồi dạo nó cũng biết sửa thôi á nó này hơn á nó là không hiểu cháu cũng đã tới mà các anh thấy nó đi liên tục quá, nó có gì là khác. Thì cái tư tưởng nó vừa khởi lên thì nó ở lại cái chuyện viện ngài sẽ bắt tắt ngài nó đi tới thì gặp ngài nó sợ cái ông chú của ngài nó có thằng mưu có thôi vậy bởi vậy cảnh nó gặp tối rồi sẽ mở tối rồi sẽ mở tối rồi có thích hợp nha, thích hợp để được ông đang cần gặp ai sẽ nói tới mà em thì ngày sau hôm tới thì cảnh nó là cảnh thích nó hợp nha rồi ngày sau đó thì nửa tháng ngày sau thầy báo là này mà lâu dưỡng lên bật ngày thế là sao biết sao có người nghèo quá mà cái nghèo khổ quá rồi có ai có vậy dám đi sao vậy có vậy dám không có vậy dám không nên tại sao ta mà chúng ta mình sẽ lâu rồi cái đó coi lại ha thấy coi lại ha hiểu ý của nó này không thì á cũng vừa xong á cũng về bữa đó rồi mà yếu sức nữa già yếu sức nữa nữa mình đó chiều á nên mình cần gió đó đổ ta gió đó mình bị trúng gió không này chết mà trong lúc chết cái là em đậu cái hình ảnh mà sao đó quan hệ phải xin nhờ cái cô thị thơ cái là hồng của mẹ đó mẹ là cô thị thơ mà con thị thơ này nó là gia đình nó là cái rượu nhà quyền quý thì mà khi mà biết con này mà có thai rồi thì giống như là thai rồi còn giữa rồi đúng không mày giàu mà thì mà khi mà sinh ra đó lúc đó thì mà cái con này được hỗ trợ gia đình hỗ trợ của ngài Xá Lợi Phất khi có thai rồi cũng đến sau bớt cái năm năm vậy tới để làm phước trả tặng cho đứa bé rồi cái già bá bé cái lòng nước là tự nhiên bé khi mới sinh ra là nước đến ngày mà đập rơi phải người ta đập rơi thì ngày đó nó phải này là chỗ này nó cả là tên đẹp nó bật ngày từ lúc mà con mang thai rồi nghe hai tử nè nhà nhà ai cũng đâu có cảm thấy là rất là thoải mái ăn lạc được cùng rồi đặt mình nghe chú cáo lại à. Thì khi mà chú cáo là chẳng có 4-5 tuổi đấy thì cũng thường tỉnh ngày sau đó thì chú bé cũng muốn thuộc ngày sau đó duyên xưa mà tình xưa nghĩa cũ mà nè đến 17 tuổi con muốn xuất gia ban ngày đó mẹ cho xuất gia bà mẹ quan hệ muốn gì nè cho con muốn xuất gia ban ngày rồi đó là bắt chấp pháp rồi cao đẹp bỏ chút một ngày cho đứa bé này 7 tuổi xuất gia 7 tuổi xuất gia mà sau khi mà xuất gia xong á cái nhà ngày người đậu đỏ rút ra trong 7 ngày liên tục mấy ngày liên tục nè thì đến ngày thứ 8 á thở lại bắt cho tăng là vợ đi bác thì sao giờ hỏi đi chơi chứ năng chơi sao giờ thì ngày ta là bắt rét dọn xong lưu cốc xong rồi bây giờ thay cái trò đi nè, tại vì ông này mới giờ có 8 ngày à cũng đi chưa có chuẩn nữa mà ông nít có 7 tuổi nữa nè ông bác cũng không có bắt theo thầy nè mà ngày ta bắt cái thương đệ tử này đó phải đi một đường đi một cặp cái gặp thấy cái người mà dẫn nước cho ruộng á mà hồi đó lại chưa thấy cảnh này ở trong cái lâu đài mình đó mà ông này hỏi bà thành ta làm gì đó cái này con người ta dẫn nước vô ruộng để người ta trồng cây ở trên nước đó không hồng không thể nước không tâm ta có điều khiển được, tại sao mình có tâm điều khiển được tâm nè, không cả anh đại đó nè, hãy đại đây để một chồng nữa thấy người ta cái người thợ làm người tên họ đeo nó có nhắn là cái tên đó, hỏi là bà thầy người ta làm gì đó, cái này là đạo viết tên cho mình anh em mắt nó lại cái nhắn cái tên nó cái gỗ ở cái gỗ có tâm không, không gỗ không có tâm, tự nhiên nó thấy cái gỗ có tâm người ta làm cho nó thẳng được, tại sao ta mình có tâm người ta làm tâm nào mà hãy đợi đây đây một trận nữa thấy cái người ta đẻo cái xe đó làm gỗ đẻo cái xe tròn để mà gắn cho mấy nó bà tay người ta làm gì đó, người ta đẻo gỗ để làm cái xe. Nhà sau đó nó nghĩ là cái cục tròn mà nó giật chứ thấy gì vậy, nó thấy ngạc nhiên nó hỏi ngạc nhiên trả lời thôi, hỏi bà thầy gõ có tâm không, không gõ mà không có tâm người ta phải điều khiển cho nó chạy chỗ này qua chỗ kia được, tại sao mình có ta tâm mình điều khiển được, cái đó là bà thầy bây giờ thầy bác hai con dạy con tù nghe ngày sáng là bớt tại bác thì con thì nó ta biết cái nào tìm nó nói cái ngày thầy tìm rồi thì đúng tâm ở luôn vậy cho con cái này sẽ dây bao biết cái nào tìm biết thầy tìm không do bước ngày được thầy tìm do thần bước con thầy bảy tuổi dám nói ngày tìm cái món thịt đó còn bước ngày cũng được ngày tìm món nó thần bước con đâu có bà thầy. Thì ngày sau đó là bà này chịu cá cũng về vô ông cấp thầy á, cũng sợ tự đỡ đi lang thang rồi kia do ông cấp thầy mặc ở giờ ngồi không nghe thầy nè để ông thay dây này về mà ở cấp bây giờ biết cái nào mẹ thì máy đầu nóng là rang nóng rang rồi vô rồi tôi quán xét lên cái gì ai mà ốp người ta đây này lấy một sợi dây này không đâu là tập bước lớn ra thì tập rồi giúp á cái gà nó ăn nè vô rồi cái sai bố tứ đại thì dương á tứ đại thì dương á cái chùa kỳ viên này nè ở ghé bốn góc nè đuổi hết chi cấp những thú gì cắt kè bằng bằng mối kè nhông gì đó bữa ra bắt được kiếm ăn cho nó gì bạn ở dưới đó đứa cầm mơ đứa ăn mơ nữa dữ vậy là thì bây giờ á mà từ lúc mà đi bác kể trở lại nó ngồi nó cái câu mà thời gian đó đưa thì là vị thế bao cơ bản thì bảo tam bảo thì lúc bây giờ đứa con người bán xét đây sa di này có khả năng chứng đắc quả hay có thấy có chứng ngại rồi mà chứng ngại do thầy là nè bây giờ ngài không hết ta hiểu là cái gì bây giờ ông còn trăm mối gì cũng có đâu khó ta nghe ông kể rồi chưa giờ không là trong cái nhà của cậu độ nè cái món ăn đó quen rồi nhà cậu độ làm cũng quen rồi mới đi tới nhà đó nhờ cậu độ này cũng dường sao mà rồi mặt ngày còn xây viên cũng ra rồi ngày đó là không phải lập lại cái này cái vậy là ngày cái đây thì con bây giờ con xây viên có mà không ra không ra giờ thì nhờ cái đó cái những cái món hương vị đặc biệt đó trong hương vị có rồi thì ngày đó là xây viên tối à nó bươn bả gì vậy nhà đi cắt vô nhanh á đi về nó nước như sao không đi vô á thì sẽ làm nó làm quý lắm cho nên sẽ nói người ta đang cũng học đừng nói lòng phải không đừng nói lòng phải không phải giữ cái lòng cho người ta cho nên cái hành thiền xin lỗi nha hành thiền á mỗi lần mà đi tham dự chùa thì viên nó hành thiền cái phật tử hành thiền nó tốt rồi ta yên lặng cái đường đi đạo, đi đạo, đi đạo, nó phải vậy, phải kia. Đó là mấy đồng cái tâm. Vì có thấy không? Tâm ta đang yên tĩnh nè. Cái đề mẫu ta yên tĩnh nè. Nghe cái gì, nhớ rằng ta thấy cái này, cái gì cũng vậy. Trong khi ta cần yên lặng chứ không phải cần nói. Nói trước nó đi. Mà trong lúc ta tu tập vậy, đừng giữ yên lặng cho cần tốt đó. Quý vị hiểu cái này không? Có hiểu ý chung nói không? Cái đang viên nghe nhớ chú ý được mình. Lúc mà tâm thì yên lặng, một tiếng động nó là một cái tiếng sấm á. Nó như một tiếng sấm luôn. Nó đang viên nó thở vào, thở ra, thở vào, ra, vào, vô, vào, ra. Hãy chú ý, giật mình. Không biết niệm đồng tiền, đạm tiền đó. Đó là khuấy động tu tập. Nó khuấy động tu tập. Nghề vậy đó là cái gì là không tu tiến hay. Thì ngài sáng là bắt đi về, cái Phật ngài thấy. Là có cái sự trở ngại. Rồi là không tập lại đâu, không có gì. Đặng lại. À, cái đó là giao vệ mà. Thì bắt tập cái gì? Cho tuổi thọ, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, cho trí tuệ. Đấy. Mày dứt xong cái là nằm cho ba. Nhớ nha, thật nha. Cho tuổi thọ. Hai trang cho tuổi thọ. Vậy. Nhưng mà đây tuổi thọ. Nè. Rồi đang là cho lên cái sắc đẹp. Có ăn rồi mới xác diện mới tươi tốt đúng không? Không ăn xuyên dưỡng đúng không? Da dẻ và hàng giọt xanh xao. Rồi cho ăn rồi cho sức mạnh. Có ăn rồi mình có đủ sức mạnh làm chuyện này chuyện kia. À, cho tuổi thọ, cho dung sát, cho sức mạnh, cho ăn lạc. Có ăn uống mình mới được ăn. Ăn lạc. Và đồng thời cho trí. Rồi cái tâm tư này lại tự nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia được chứ nói quá thì lo nghĩ mai xanh có tiền ăn nay mai thì không có ăn thì không có trí tuệ. Cho nên khi mà chúng ta bố thí một món có sự thật, chúng ta phải hiểu chúng ta đang cho cái gì và sau này ta nhận lại được cái gì nè. Hỏi đâu này ta hết để tự ông nói này nè. Cái đúng ngọ để ra cái gì dùng xong hẳn cua ra thì trời nó sẽ ba triệu chúng ta ngồi bà cũng ăn bữa nay kỳ lạ nha trời đứa nắng này chay nó toan thì nó đột nhiên nó sụp xuống cái chị chịu đó cái bà mình biết là nói ra ba bà mình đẹp lại gì nói ra này với người có phước á mà khi tu tập á tứ là vua phải canh bố góc vườn, vua đã rất phải giữ ở cửa, thậm chí đến Như Lai không thể ngồi yên được luôn, phải ra tới cổng để mà rẫy. Người có phước vậy á, người mới thuộc cái câu chuyện này nó ra trong thông tin pháp cú cái gì coi lại. Nên ở đây tôi muốn nói là cái sự yên lặng mà tích hợp cho người tốt, mà không yên lặng được thì khó mà tu tập nha. Nên Đức Phật này ta bảo thì đây bán yên lặng như vậy nghe cảnh xúc tốt và cảnh xúc thích hợp thì cảnh thích hợp này nó chưa là cảnh ta là tốt nó là cảnh đúng cái kiện như kiện. Có thế nào quý vị uống thuốc bắc không? Thuốc bắc ta đắng hả? Đắng hả? Mà bệnh nó phải uống thì cái thuốc bắc đó là cảnh gì? Có mà thuốc hợp. Thích hợp như thế. Rồi trong đó là tại vị đắng là sao có được? Vị đắng là vị vị xấu. Đó là cảnh vị xấu. Nếu ai cứ uống cà phê đó là quả nha. Quả bất kỳ xấu đó. Ai không uống sữa là quả tốt đó. Dạ uống sữa như thế coi chừng bị tiểu đường. Nhưng mà khi bệnh đó mà cầm cái thuốc là dù có đắng thì cũng vẫn là cảnh thức. Hả? Nè. Rồi. Cái này chúng ta nói về trạng thái. Trạng thái là hưởng cảnh. Và sức đó là cảnh thọ. Thứ hai đó là cái cảnh sợ. Cảnh sợ. Cảnh sợ là cái hai loại. Phần sự của việc là và phần sự duy trì hay là phần sự làm cho thành tựu. Vì thế bỏ ra thì mình có phần sự, bỏ ra thì mình có phần sự của việc làm á, của việc làm á, nó làm cho những phát đồng sinh của nó tiến triển, tiến triển. Ví dụ như cái thân mình nó được an lạc đấy, cái thân nó được an lạc thì những cái phát của nó cho nên nó tác động cái tâm. Khi mà mình cảm thấy khỏe tâm mình muốn làm cái việc gì con muốn không có đúng không, mà khi mà quể vải thì dù nhỏ dù nhẹ dù là nó như thế nào không muốn đụng tay tới đúng không, phải không? Nhưng mà cái mà vui thích nghe an lạc á nghe thì muốn làm cái gì cho nó nhanh chóng nó xong rồi. Thì nó thế này cái phần tử này việc làm họ làm tới những pháp đồng sinh mình trí chuyển là muốn không chọn. Cho nên trong thiền cũng vậy, quý vị thấy trong thiền á cái chi lạc á chi hỉ là khác nha, chi lạc là khác nha. Ai mà làm cái bất được á mà thành tựu được cái chi lạc cái thiền á thì bây giờ á cũng bị đó rồi. Thì cái lúc mà biết là cái sinh mạng nghĩ ra là cái đã nghĩ rồi đó, dù ông chưa có chút nghe chẳng mấy cũng không thành tiêu. Cái rác cũng còn để rồi, đẩy lên đó. Quý vị có thể trong cái thời nghiệp mát đó đó, chưa chắc là sẽ được. Nhưng mà trong thời nghiệp đó, tiếp tục mà tôi đó, đẩy mạnh nó có đạt lên rồi đó, đẩy mạnh nó có một tiến triển đi lên đó, thì có khả năng cũng nắm được sơ, để định. Chứng đắc được sơ định và nghe pháp chọn cái nào? Hiểu cái này không? Nên lúc đó nghe pháp không là cảnh thân thích cái thọ, mà khi đọc nữa thì đó mới là cảnh thức thọ nó cần thiết. Có thể đừng nói sơ định, nếu mà như vậy có thể mất đạo quả tại đó luôn. Hiểu cái này không? Cho nên chúng ta không thức được cái chỗ nào là thọ, chỗ nào thân thích cái thọ. Bây giờ tự không thích hợp thì không thích hợp. Giờ không thích hợp. Cái chỗ mà cái chỗ này là cũng vừa đó chúng ta. Cái này cái hợp cũng vừa đó chúng ta, có phải là cảnh thích hợp không? Có phải không? Chấp nhận chưa? Bây giờ bốn thấy cho mèo chó giữa hai cái này nếu cơ hội giờ dùng tiếng con nha, một cái nào tiếng con nha, quý vị có tiếng con nha, ví dụ nha. giờ thấy anh xin thiên em á thì cái đứa con này hoặc cho bố thí cho chó cho mèo hoặc cho danh ca sĩ sư đi bác kiểu gì này thấy cái nào thích hợp hả chứ phải cho chó mèo thích hợp hơn hả đây là thầy em lòng từ hả với cái người mà muốn từng bước thì nên đừng có đâu phải không cũng được mà cũng phát hẹn nhưng mà nếu mà muốn tìm phước thì nên cúng cũng giờ đúng không phải chưa phải về trước mặt thì đã đấy và cũng mà cũng được công việc tinh đấy ai cho sức sanh thì được sanh thành phước ai cho cái người ác giới được 1000 lần phước ai cho người có giới ở ngoài Phật giới thì được 10000 lần phước ai cho cái người có giới không Phật giáo được 100000 lần phước đó bài kinh bố thí cúng dường phân biệt kinh ở trung mộ ba à, ở trung mộ kinh không biết nhớ một hai bài gì đó không biết nhưng mà trắng ở trong bộ đó đức Phật ngài giảng bài qua đi ở đây cái người ở ngoài giáo giữ tam giới cũng như đang giữ là thường giới giới tự nhiên thì ngoại giáo không những cái gì trong tam giới này không hay đâu ngay rồi cúng dường cho ngoại giáo được 10000 lần phước mà cúng dường cho người có giới thì các vị giữ tam giới để cho một bữa ăn thôi sau này có 100000 tại sao này nói về người có giới cùng giáo là bởi cái giới này là của Phật chọn có phải là cái gì xin giới cho mấy cái tăng này các Phật tử hay là cái chuyện tính sao cây thọ thì năm giới ba giới nơi tam bảo phải không có phải vậy không à chứ Phật tử sao cây thọ thì ngũ giới nơi tam bảo chứ Phật tử ra cây thọ thì bát giới nơi tam bảo nhớ dân giữ hành đây tự trong sạch con ngày nay và đêm nay chứ là như vui có của giới thì có ai cái giá trị đó ở đầu 100000 nghe mà người đó cái gì mà giữ giới thành giữ giới mọi người cái vật thực này đó để chính để ta dùng vật thực này không phải để mạnh khỏe như võ sĩ để xinh đẹp như mỹ nữ để ẻo lả như là cô vũ nữ này kia đó nghe mà dùng cái vật thực này dùng để tu tập để chứng sơ đạo thì sẽ lên tới 1000000 lần thì như là cần cầu cúng á thì nên cúng dường cho Phật có giá đúng không đúng không cái là thánh thức cái đạo đúng không bây giờ quý vị đặt bán có cái ông xin giả thì cúng dường vô cái đó hả bước nhiều đó dạ bây giờ người trộm cắp giúp đỡ người trộm cắp đó thì là mình có phước hay có tội cái người trộm cắp mình giúp đỡ người trộm cắp đó mình có phước hay có tội sao chứ nó giúp đỡ đó. Cái người trộm cắp giúp đỡ cho người trộm cắp đó mình có phước hay có tội ông Sư Lô Sư Lô Can có phải đang trộm cắp không có phải đang trộm cắp không trộm cắp cái y phục của Chư Tăng nữa không phải không mà trộm cắp tức là mình trợ giúp người đó tức là mình cho họ là suối bả họ làm tiếp tục vậy đi đúng không bây giờ thì sao thế thì biết nó là ai càng qua hơn mà biết có người không biết nó thì càng qua đó đụng nhau bây giờ không bây giờ thì quý vị đây biết thiện á giờ không bây giờ không biết không có người khác không biết thiện này bây giờ đúng không đụng chạm nhau bây giờ không mày nói đi, đó cái người mày không biết cho nên đụng vô tôi khỏi giận. Có chuyện đó xảy ra không? Mà cái không biết mình còn làm đó, nó thì siêu vật đó hay là ký vật đó. Vậy thôi. Nói ra thì nó phức tạp là vấn đề. Nó phức tạp vấn đề. Ở đây nếu mà hắn nói đó là khi phá bất cứ năm đó, người nghe phá người đó thì mất lòng thì chịu đó nghe. Để xin thơ nghe này có hai cái bộ trí. Nếu là bộ trí hai là bộ vũ quan hồi vừa á, thấy không? Thấy không? Rất ở đây vua giao là cái hết phải có mặt mà lục cái tre đấy sư nghe thủ tịnh của mai vô tình phật cáo có mời cho đấy mời để thủ tịnh của mai có mời để đến vô tình của cáo. Mà cái này á, dạ nghe rõ có lời đọc ra giờ kéo tới thì giả thì nói lại rồi thì nó cho là sự thật luôn. Ở vũ quan thứ nhất ví dụ chủ lễ của ta nè, chủ lễ của ta đấy người ta dự kiến là năm một nghệ giờ kéo tới năm một nghệ là mở đâu một thành đạo cả làm bối rối chủ lễ đúng không? Nên chủ lễ phải dự kiến vậy rồi thì tỉnh như là tự nhiên kém đó đủ đi cũng được mà không đủ đi cũng khó chịu làm cho được thì chùa có nhưng mà sự không có chùa đèn có chủ mày đi lên đi tới kém tới không ngon đấy còn cái cửa thì có là nghe kia cũng một chỗ không chịu đâu á hết chủ chùa cái gì từ đấy tới giờ chủ đi lên á mặc một đời hỏi chủ chùa cho mấy vụ xe xuống tôi vừa đậm thấy cái gì rồi thì nghe có bảo là chùa là chú thấy là bây giờ là tôi hỏi nó tới cái gì tôi để động thành tâm như thế nè. Bây giờ thì cũng thấy mà còn không kết của mẹ sắp xếp thì mọi người khi tăng ra mà người xin mời á xin mời vô trong cái phòng riêng trong khu vực riêng và vậy nào không mời á họ sắp xếp nói rồi cho ăn không cho tiền cho ăn là vô tư hiểu cái này không tiền không cho mà mục đích đây không phải là tới ăn mà mục đích là đợi tới để kiếm kiếm tiền lần sau họ tới luôn phải biết này người tới là thấy không có tiền đâu chỉ được bữa ăn về đủ tiền xăng hiểu cái này không mà chỉ đã dọn hết trong giò cái này cứ dọn nó cho ăn nhưng mà không có bao giờ nó đỡ sao hết không có lại trà cho ăn ha nó đâu có sai đúng không? Đúng không? Cái ra nó sai đúng không? Phải không? Mà cúng dường tiền mới sai đúng không? Phải không? Cho nên không làm. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà đang nói chủ lễ là những người là những kiến như vậy rồi cái khó vậy. Thứ nhất nếu là tiền khu thật sự thì tới người ta không mời đâu tới mà mà cảm giác là người ta sai rồi không là âm luật rồi Thậm chí nhiều khi người ta mời nhiều khi nó không tới, người ta đừng có nói cái cảnh thức họ không thích họ không tới, chứ không phải là không mời mà tới. Tôi dám tuyên bố mạnh từ lúc đến giờ tới hôm nay đó, khi nào sẽ tới lễ đọc là sẽ tới đó. Đừng ai hỏi nữa nha, hỏi chị về, chứ hỏi là chị có ai được mời đó là chị về. Có nhiều khi mời thì còn tới, thì đừng nói là chị không mời sẽ tới. Mà không thể mà không mời mà tới là sai đúng. Sai rồi. Mà ông sư giả đó nữa, càng nguy hiểm nữa. Biết hiểu cái này không? Biết hiểu không? Thì bây giờ đó, nếu ông một thầy không khéo không thì tiếp tay cái này thì chuyện của một thầy cùng nhau lẫn nhau thì hiểu cái này không? Hiểu chưa? Mà sẽ nói không phải biết hết dây điện đút tay vô đâu vậy, còn tôi không biết nó là dây điện khi đưa tay vô đâu vậy, chuyện nó không bao giờ xảy ra nha. Hiểu chưa nào? Quý vị biết rằng cái rõ hỏi đúng không? Bóc hàng bóc ta không? Quý vị không biết đó, hay lắm. Người bóc tay vô, không không? Có bây giờ chúng ta nói, tại vì bạn không biết nên tôi hỏi là đúng không? Cái chuyện đó sẽ ra không? Có độ thừa chuyện này nha. Nha. Hả? Nắm được ha. Rồi, phân sự thứ nhất là phân sự của gì? Nè, là làm cho các bạn học sinh tiến triển, thì ra chúng ta thấy là những cái đi thiền là nó đi thiền có thể là ví dụ cái người mà tu thiền á, có năm đi thiền thầm tứ thủy đạt đây cái ý này á, cái ý cái thời điểm này nè, cái thủ tiêu ký này nè, khác với thần hạn khác đó, mà đã đây chính là thần hạn cái đạt này nghe cái lúc lúc nào cũng có thằng nào luôn, cái nào này phải màu vàng hơn, nó giống giống bên đây màu vàng, này cái con này là con nước đỏ, à. Mà họ đã lấy cả hai loại, trước khi bước qua giờ còn lại chúng ta không đẹp, họ lạ, không thường. Và bà lạ đẹp, bây giờ mùa đông lạnh á, tháng 11, 12 rồi đó, mùa lạnh á, ở ngoài Bắc người ta mặc cái áo len như vậy đúng không? Phải không? Người ta cảm thấy ấm áp đúng không? Như vậy cái cảnh nó cảnh tốt hay cảnh cái thợ? Cái thợ nó tốt. Tại cái áo len này cái tư cách nó đã, nó đã là mới, nó có màu sắc đẹp đâu, nó cũ xì 3-4 năm cái hàng. Nhưng mà nó cái thợ, tại lúc đó đang cần thiệt. Thì cảnh này cũng được, thì thân lúc đó cũng vậy. Họ gì? Họ lạ hay là họ? Khổ? Họ lạ. Đây là họ lạ không? Nói cho bảo là họ lạ của thiền. Họ lạ của thiền, đây là họ lạ của đạo. Tập thiền. Chỉ hỷ thì khác nha. Mà chỉ đạo thì khác, chỉ đạo là chính là họ. Thì là đừng nhầm lẫn. Chỉ hỷ là họ. Mà khi lão là lạ, không bao giờ có một tâm cùng bại, không bao giờ có một ý là chuyện mưu bỏ lạ, mà chi hỷ này là cái vị trí này nè, một lúc là họ lạ hay là một lúc nữa hai lúc à, nó là hai cái tâm sở khác nhau. Thì khi đó là tâm thường thì chúng ta gặp thường xuyên, thường xuyên nè à. Thức khuya, nghe mình mềm thức khuya đó, rồi đó lúc mà mệt mỏi rồi đó buông máy vi tính ra, ngã lưng xuống cái giường niệm đó, lúc đó thân thể là họ vậy, là họ bỏ, đó là họ là của thông, phải không? Quý vị đi đường mệt mỏi vậy có đi nước cam quách uống vô cảm thấy khỏe khoắn không? Đó là gọi gì? Cũng gọi là không phải là tâm. Bây giờ bây giờ còn cái gì bạn làm cho các bác mình xung kiến là về đi lạ này, đi lạ này, đi lạ điều này là phá rồi đấy, chi định xuất hiện. Ở đây chỉ là có thể là một chính là đồng thời nghe là giờ sâu là bỏ nhớ chỉ là có thể chúng ta là cái tâm niệm ra mà như là cái nhà nhất tâm, tức là gom tâm vào đối tượng để cắt cái ta. Và chỉ định sáng mặt thấy hai cái này á, nó không phải một mà nó không phải hai nha. Thấy các ta là lại nhất tâm đó, khi nó tiến triển lên rồi á thì nó trở thành là cái định. Còn bình thường đó, nó chỉ là nhất hành mà thôi, tức là gom tâm trên một đối tượng thôi. Cho nên những gì mà hành với bát sa na đó là trong nước con tiêu đó, cái định trong sát na sai. Mặc dù số thọ hành, cái hành này đó, nó nằm trong cái nó là sự thực hành đúng không, nó có cả căn căn cả căn đúng không, căn căn đúng không, một cái đó là căn căn đúng không, thì nó có mặt trong cái này nè, không thấy cái đó này nè, nhưng mà nó không phải được, nó chỉ là căn. Khi nào cái căn này tiến triển qua tập triển qua thì bây giờ nó trở thành là bây giờ cái ta này nó giống như con sư tử á, sư tử á, nhưng mà sư tử còn còn định này nó cũng là sư tử, nhưng mà sư tử trưởng cũng thầm thì nó cũng có ra đúng không, nhưng bảo nó là một đúng không, bảo nó chính là một đúng không, bảo là hai đúng không? Bởi sư tử con cũng là con sư tử, mà sư tử ra cũng là con sư tử, phải sư tử con cũng là con sư tử không? Phải không? Mà sư tử trưởng thành cũng là con sư tử đúng không? Thì nó không phải là hai được đúng không? Mà bảo là một, bốn, sư tử con khác như sư tử trưởng. Hiểu chưa nào? Cho nên là con có một con tu lát sơn an, con tu thiền quán vậy đó. Thì giờ con có cái định đó, thì định con sắc na vậy đó. Sắc na sẽ gọi là định đó. Mà trong cái sắc na đó chỉ gọi là cái sắc na, tức là nhất hành mà thôi. Không được gọi là định. Muốn định thì đó, nó đẻ ra sự tự do. Ở đây con sự tự trung thành bắt, bắt được cái sói, rồi bắt được beo, giật được cọ beo, lỗi, này chết. Hiểu chỗ này không? Nó khác chứ, còn con sư tử trưởng thành nè, để cỡ mà sao chó sói hay là gì là vật chất khác. Hai cái khác nhau mà bảo là có lý do kiểu này á thì nó vô cùng nguy hiểm. Cho nên nó chỉ lạc, cái gì lạc thì nó lạc thì là nó là bảo lạc thì đó. Chính về mà những cái bát đồng sinh này nó tiến triển mà nè, cho nên ở trong cái thượng đỉnh chậu lưu là nước rồi đó, thầy thấy à, gà, cái gà mấy cô, mấy cô đem đổ nước nước bỏ cái gà đổ đầu gà đó, mấy gà nước á, cái bừa cái đồ đổ nước cái đầu á, catera catera là làm, hôm nay chuyên môn làm từ gỗ nên có tên gọi là catera, bạn của Bồ Tát chúng ta. Hôm nay cái tác giả anh à, nhàn eo đó, không nhận tiền nha, mà cha mẹ nuôi, cha mẹ nuôi, anh nuôi nó, thì ông làm những cái lô nè, cái chậu nè, cái gà để uống nước rồi đó, để ông lỡ vào cái xé, còn muốn lấy ra ngồi đó không làm căn để đó, ai muốn nói lấy đó. Mà mày chỉ bỏ đi một số tiền nữa để đủ nuôi cha mẹ thôi. Hả? Còn giờ là ông là bố cũng vừa nên được bảo cái tay. Không lấy tiền, không làm được không. Mà cái gì vậy đó, cái vậy đó, không làm không giờ mà lỗ hết năm mà không giờ lỗ vốn. Nó dư giả, hay dư giả, cũng là ai à, cũng vừa nên chưa tặng. Thế nào, ông không tính thiệt hay gì hết. Mà ai không có tiền thôi, cái gì vậy? Dư giả cái nhà không á. Nhà cái nhà thanh thôi, cái này để bảo mật nó chưa biết gì, biết gì là biết chưa, có chưa ở trên thành Varanasi thỉnh Đức Phật cá cái sa bát cái giết á, ăn cơm mùa mưa, ăn cơm mùa mưa Đức Phật nghe không? Như là những cái thứ cái đó ăn cơm mùa mưa ở tại cái làng không ông vô cái gì đấy hơi khó chịu, hơi khó chịu mà lâm vô mà tại quốc tỉnh Đức Phật nghe cứ ở đây mà hãy nhận lời ngài những lời cái ông nghèo kiểu đó hơi khó chịu. Đây Đức Phật nghe nói lên những cái đức hạnh của vị này nè, ông vô ba thể nghe đồng lợi 500 xeo trong thử lớn này để dùng là cũng vừa mới hậu độ chưa tan trong thử lớn này mới gửi trả được mà 500 khẩu xe vào thực của vua mà mà phải ít đâu gửi trả về để trả về nói là tôi đủ rồi tự tin cho bước không vậy đó. Nghèo lắm nha, nghèo à mà rất tự tin cái phước mà nè, thì bây giờ đã về thì Đức Phật này mới tới đây nè, thì bây giờ chuẩn bị ra ngoài tư nè, thì chú Lăng báo là cái con cái máy cái nhà của cái nóc chỗ ngài ăn cư á giờ tìm vật liệu sửa sang chưa có. Đức Phật á đi tới nhà con này dở về đập như là nè. Ê, khi mà tới cha mẹ cái gì này hỏi ông đâu tới mình đây tới nói ngồi dân lệnh đi con tới dỡ cái nóc của mấy nhà này về lột cái nóc rồi cái con này ngự ăn cơm một bữa mà mẹ này hai người cha mẹ mù nè qua nghỉ nó dở đi dở không à cái chúng ta nói vậy có ai dở nè mà mẹ cha mẹ mới nói lại nè ngày qua nghỉ cùng lễ chưa hết. Thì bây giờ quý vị có bây giờ làm bước mà qua nghỉ được qua ngày làm sao còn không? Có không? Có vẫn có trường hợp có chứ. Có buổi sáng làm bước chiều về còn qua nghỉ không? Có. Thì đó cái phần tự duy duy trì để làm được thành tựu cái sự. Đó. Mà trong cái trong kiếp cái đất này nè có bốn chỗ nó thuộc về là bất di bất dịch, thứ nhất là bốn điều mà nó không có ai nó có không phải trong kiếp này đó. Thứ nhất là cái vùng đất của của chim cút, của chim cút thì nó một đá cái lửa đó nguyện lên ngon á, cái lửa đó đó tự nhiên tắt vậy, và vùng đất đó không bao giờ có lửa đó sống, đó vùng đất đó. Trong kinh tụng gì có bài kinh là tụng tắt lửa và bài kinh con chim cút á, là kinh tụng ra nè, tụng bài kinh đó lửa tắt, mà lửa tắt như thế nào nè. Thứ hai nữa là cái vùng đất khi cái tên liêu của ngài Sa Di Đà Tát này mưa đâu mưa nữa là ngọt nó bị lọt. Điều thứ ba nữa là cái bên đất này là cái bên đất ngon của Bồ Tát cây lao đó, cây lao đó cấm đổ. Ngài dùng trí tuệ của ngài đó mà lấy nước đồng hồ của dạ cho mà chuyện nó dài và mọi người biết tư là gì qua thời bốn điều có còn kiếp trái đất. Một nè, hai, ba cái lao cũng được. Điều tư là gì? Tuần sau trả lời quý vị. Hả? À đúng rồi. Cái con thỏ, cái hình con thỏ trên mặt răng. Đêm đang bận cái gì thấy con thỏ nó ngồi dưới cây đa đó. Đó cái hình đó là hình thứ tư còn phải còn kiếp đó. Cái đất này, bốn điều. Mà cái sự mà mình vui hoài á, cái việc hiện này mà khi mình vui hoài đó là sự duy trì của cái duy trì hình tổ của cái tâm sự của họ, đúng được chưa? Rồi tới giờ rồi, vậy đi. Vậy đâu? Biết đâu là đâu? Đi đâu không?